Trảm Nguyệt, chương 196, phá toái vô song. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long, Bạch. Một vệt sáng xẹt qua, xuất hiện ở không có một bóng người Càn Khôn Các truyền tống trận, nhưng ngay tại ta hoàn thành trở về thành trong nháy mắt, trong cơ thể một cổ cáo kình vô so bị lực lượng điên cuồng trào ra ngoài, hóa thành một lũ lũ bàn tay đại lôi mang không ngừng tàn phá chung quanh người, cảm giác trong nháy mắt thân thể liền muốn nổ lên một dạng, cả người càng là đau đến thoáng cái quỳ sụp xuống đất, cả người run rẩy. Loại đau khổ này thật là không cách nào nói rõ, cả người mỗi một tấc đều tại bị thiêu đốt, xé rách. Là kia đạo thiên lôi sao? Nó như cũng còn không muốn thuần phục a, đang lúc này, không chung, doạt. Một tiếng phá vỡ một kẽ hở, một đạo tiên phong đạo cốt thân thể hiện lên trong. Gió, càng là sư phụ Đinh Hành, thấy ta một khắc kia thần sắc hắn kịch biến, tại sao có thể như vậy? Vừa nói, hắn đột nhiên xòe năm ngón tay, nhất thời quy tắc lực lượng lượn lờ, trong nháy mắt liền đem ta phong ấn ở rồi một nguồn năng lượng hình cầu bên trong, ngay sau đó trầm giọng nói, đi, với sư phụ trở về. Tiếng gió bên tai đại tác, một giây kế tiếp ta đã xuất hiện ở chính mình trong động phủ rồi, cứ như vậy ngồi xếp bằng ngồi ở trước đại điện phương, mà Đinh Hành là khoát tay liền đem kết giới thu, nhất thời từng luồng thiên lôi từ đỉnh đầu bay lên, xoẹt xoẹt. Trên không trung không ngừng bay lên nổ, khó có thể tưởng tượng kia một luồng nhìn cũng không coi là quá lớn thiên lôi, lại uy lực kinh khủng như vậy. Đinh Hành bỗng nhiên cảnh giác xoay người nhìn về phía động phủ cửa vào. Ti, một luồng, cơ hồ bé không thể nghe tiếng vang bên trong, một cây như ngọc ngón tay cứ như vậy cắt ra rung động như vậy kết giới, ngay sau đó một cái thân ảnh tuyệt mỹ cũng giống vậy bước vào trong động phủ, hơn nữa nàng là cưỡng ép phá vỡ kết giới đi vào, thực lực có thể tưởng tượng được ít nhất là khẳng định ở sư phụ Đinh Hành trên rồi. Vân Nguyệt nàng cũng tới, nàng trôi giặt tiến lên, hỏi, Đinh lão đầu chuyện gì xảy ra? Đinh Hành cao mày, thiên lôi. Thiên lôi, Vân Nguyệt bay người lên trước, đưa tay nhẹ nhàng vừa chạm vào thân thể của ta, nhất thời từng luồng thiên lôi tựa hồ là ở chống đỡ nàng như thế, ba chi. Một tiếng liền đem nàng đầu ngón tay cho đàn trở về, nhất thời Vân Nguyệt mặt đầy ngạc nhiên, đạo tốt cảm giác quen thuộc loại lực lượng này. Số tiểu tử, này thiên lôi rốt cuộc nơi đó tới. Thiên, tiếp khóc, ta một bên chịu đựng cả người các nơi dày vò cảm giác, một bên cao mày nói, chính là vân sư thì ngươi độ kiếp địa phương, ta bị bán thú nhân một vị tiên tri khống chế được va chạm rồi này đạo thiên lôi, không nghĩ tới nó lại chạy đến trong thân thể ta rồi. Khó trách, Vân Nguyệt giơ lên hai cánh tay ôm ngực, một đôi mắt đẹp sâu kín nhìn ta, đạo chẳng lẽ cái này lôi hệ pháp tắc ngay cả ta đều cảm giác được kiêng kỵ, cái này thì không kỳ quái. Đinh Hành cao mày, Vân Nguyệt đại nhân, đừng nói những thứ này, nhanh lên một chút nghĩ một chút biện pháp đi, tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng này tiểu gia hỏa không lâu sau sẽ bị thiên lôi chết thành phấn vụn. Không cần lo lắng, Vân Nguyệt một đôi mắt đẹp tựa hồ nhìn đến rất xuyên thấu qua cười nói, nếu như này đạo thiên lôi thật có thể đem hắn đánh giết lời. Nói, hắn trước tiên liền bị đánh thành phấn vụn, xem ra nhất định là trong cơ thể hắn lực lượng nào đó ở chống lại đến thiên lôi, mà thiên lôi nhưng lại không muốn thần phục. Đã như vậy, để cho đi thiên lôi đi, Đinh Hành trầm giọng nói, tha cho ta mở ra động phủ kết giới, dẫn động này đạo thiên lôi, theo nó tự đi đi. Khác, Vân Nguyệt Tú Mi hơi dương, đạo, đây chính là năm đó ta dẫn động độ kiếp thiên lôi a, năm đó ta thiếu chút nữa chết tại đây nhiều chút thiên lôi trong tay, bây giờ tiểu tử này có phần cơ duyên này đem thiên lôi mệt ở trong người, ngươi không cảm thấy hẳn đem thiên lôi luyện hóa sao? Nếu như hắn có thể khống chế một đạo thiên lôi, kia là bực nào tạo hóa, vĩnh sinh cảnh bên dưới vương giả, ai gặp phải hắn sẽ không kiêng kỵ một hai. Chấm, chuyện này, Đinh Hành do dự, chỉ sợ tiểu gia hỏa nhục thân. Còn chưa đủ nện, gánh không được a, yên tâm, tu la không có yếu ớt như vậy. Vân Nguyệt ý vị thâm trường nhìn ta cười nói, huống chi, hắn cũng không phải là phổ thông tu la. Không phải là phổ thông tu la. Đây là ý gì, ta cũng không kịp hỏi, từng luồng cuồng bạo thiên lôi ở trong người tàn phá không dứt, cả người mỗi một giây đều tại bị điện giật, cả ý cá nhân lực cũng đã gần phải bị hỏng mất, nào còn có không đi quản cái gì tu la không tu la. Sư đệ, Vân Nguyệt lấy được Đinh Hành đồng ý, lạnh nhạt nói, tu liễm tâm thần, dẫn động trong cơ thể linh khư lực lượng, thử dung hợp luyện hóa này đạo thiên lôi, không nên đi cự tuyệt nó, cảm thụ nó lực lượng, khiến nó cũng cảm thụ ngươi thành ý, chỉ có như vậy mới có thể dung hợp này đạo thiên lôi, đây chính là tiền vô cổ nhân sự tình, cố gắng lên đi. Tiền vô cổ, nhân, ta đây há chẳng phải là tiểu bạch chuột rồi hả? Bất quá, Vân Sư thì nói chuyện ngược lại tương đối có sức hấp dẫn, giống như nàng nói, nếu như ta có thể khống chế này đạo thiên lôi lời nói, sau này quả thật chống lại không tính là đứng đầu NPC đều có lá bài chủ chốt, cho dù là chống lại đứng đầu chỉ sợ cũng ít nhất có trả đũa lực lượng, này sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Đến đây đi, liều mạng, đột nhiên ngưng tụ tâm thần, cứ như vậy ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, khí tức ở trong người không ngừng lưu chuyển, không lâu sau Tu La Linh Khư tản ra từng đạo ánh sáng màu vàng óng, cũng giống vậy ở trong thân thể lưu động, không ngừng cùng thiên lôi lực lượng quấn quanh ở đồng thời, nhất thời thân thể này liền biến thành chiến trường, khắp nơi đều là tí tách tiếng vang. Ngắn ngủi 2 phút mồ hôi, đầm đìa cả người quần áo cũng đã ướt đẫm rồi. Ầm, đột nhiên, đầu đỉnh thiên linh giống như là nổ tung một dạng một luồng to lớn thiên lôi xé trời lên, bay lên trùng thiên. Đừng nghĩ đi, Vân Nguyệt Lăng không lên, 5 ngón tay mở ra, một cổ bàng bạc lực đạo trong nháy mắt hiện đầy bên trong động phủ thiên khung, nhất thời gắng gượng liền đem này đạo thiên lôi lần nữa áp chế trở lại trong thân thể ta, suy. Một tiếng hóa thành một cái kim sắc cự long rơi vào nội thế giới trong khí hải, nhất thời Tu La Linh Khư ánh sáng càng chói mắt, ong ong ong run rẩy, từng luồng lực lượng vô hình từ 4 phương 8 hướng tích tụ đi, gắng sức luyện hóa kia đạo thiên lôi. Vào giờ phút này, ta cái gì cũng không quản, thúc giục có cả người lực lượng, cứ như vậy cùng thiên lôi chu toàn. Suy suy, không biết là thanh âm gì, chỉ cảm thấy, trước ngực tựa hồ có hơi đau đớn, nhưng ta trợn không mở con mắt, toàn bộ tâm thần đều tại thiên lôi bên trên. Ta thế nào, Vân Sư Tỷ, ta hỏi, không việc gì, ngực hở ra mà thôi. Nàng nói hời hợt, không sao, ngược lại ngươi một cánh tay cũng nổ không có, bây giờ ngực nứt ra cũng không coi là đại sự gì, chảy chút máu thôi, Tu La huyết mạch bực nào cường hãn, rất nhanh thì có thể tự đi khôi phục thân thể, ngươi chuyên tâm dung hợp. Ồ, không lâu sau nữa, đột nhiên sau lưng oanh. Một tiếng, nhất thời thân thể kịch liệt quơ quơ, một cổ phô thiên cái địa đau nhức bao phủ trong lòng, gần như sắp để cho ta bất tỉnh, ở trong game còn cho tới bây giờ không có lãnh hội qua như vậy đau nhức, đây cũng quá chân thật. Ta có phải hay không sắp chết? Ta một bên hộc máu, một bên nhắm đến con mắt hỏi. Không việc gì, Vân Sư thì tiếp tục, Vân Đạm Phong khinh, đạo sau lưng nổ tung mà thôi, xương sống lưng chặt đứt nhưng là vấn đề không lớn, nội tạng còn hoàn chỉnh nha. Phổi mảnh nhỏ thật giống như nổ banh một nửa. Không việc gì, tim cũng còn khá. Ta cả người một trận run rẩy kịch liệt, đã có thể cảm nhận được mình lúc này bộ dáng, cả người phá tàn không chịu nổi, từng luồng thiên lôi ở trong người, bên ngoài thân tứ ngược không muốn thần phục với Tu La Linh Khư thống trị. Cả người truyền tới đau nhức cũng cho ta bắt đầu có chút tức giận, nội thế giới bên trong, điều khiển Tu La Linh Khư lực nạt nhỏ, người náo đủ chưa? Thật chẳng lẽ muốn đồng quy vô tận sao? Oanh, tiếng gào này, hóa thành một đạo vô hình cự trường từ trên trời hạ xuống, hung hăng đánh vào thiên lôi bên trên, nhất thời thiên lôi chia 5 x 7 mở, ngay sau đó bị từng đạo. Linh khư lực bọc rốt cuộc quá trình dung hợp bắt đầu. Lúc này, thể nội khí biển nhấc lên từng đạo cơn sóng thần, tựa hồ đang ăn mừng trận này gần sắp đến thắng lợi. Ước chừng nửa giờ sau, linh khư các nơi từng đạo nhỏ bé thiên lôi đều đã bị dung hợp hóa thành ta thể nội lực đo một bộ phận, ngay tại ta một cái tâm thần sau khi, suy suy suy. Thanh âm từ các nơi dũng động lên, ngay sau đó từng đạo đầu ngón tay lớn nhỏ thiên lôi từ nội thế giới các ngõ ngách không ngừng ngưng tụ, cứ như vậy xuất hiện ở thân ta trước giống như một con ngân long. Rốt cuộc tốt lắm, ta nhẹ nhàng khoát tay, nhất thời này đạo thiên lôi phảng phất là một cái tiểu miêu meo như thế, ngoan ngoãn ở ta trên cánh tay nhẹ nhàng du động, dĩ nhiên, nó lực lượng không có gì thay đổi, như cũ mạnh mẽ như vậy, chỉ là hướng ta thái độ đã hoàn toàn bất. Đồng rồi, tốt lắm, ta chậm rãi mở mắt ra, ngay tại mở mắt trong nháy mắt đó, trong mắt xẹt qua một vệt điện quang, cười nói, cảm ơn Vân Sư Tỷ, cảm ơn Sư Phụ, này đạo thiên lôi ta đã dung hợp. Không sai, Vân Nguyệt khẽ cười nói, nhưng là nghe Sư Tỷ một câu thành thật khuyên, này đạo thiên lôi không nên tùy tiện xuất thủ, càng không thể tùy tiện kỳ nhân, đây là đủ để đưa tới thiên đố cơ duyên, một khi bị người thấy, trời mới biết sẽ có bao nhiêu người như muốn làm của riêng. Ta gật đầu cười một tiếng. Vân Nguyệt là nhìn về phía Đinh Hành, Đinh lão đầu, liên quan tới thiên lôi sự tình ngươi cũng phải ngậm miệng không đề cập tới, đây là vì hắn tốt. Đinh Hành gật đầu, đây là tự nhiên, mà đúng lúc này, ta đột nhiên phát hiện nội thế giới chính đang phát sinh lực lượng nào đó bên trên thuế biến Tu La Linh. Khư trở nên càng thánh khiết đứng lên, phảng phất là nhất phương cổ xưa thế giới tịnh thổ như thế, lộ ra thâm dày vô cùng đáy uẩn khí hơi thở, mà nội thế giới bầu trời, lại có một đạo đạo hồn ngôi sao đang bị điểm sáng lên, nhìn kỹ một chút, số lượng lại gấp bội, bây giờ chừng 40 viên hồn tinh nhiều. Cũng đang lúc này, Tu La Linh Khư lực lượng dần dần dồi dào, đã đạt đến trình độ nào đó rồi, nhất thời trong cơ thể truyền đến, choảng. Một đạo nhẹ vang lên, giống như là chứa đầy nước túi tự đi nước ra một dạng Tu La Linh Khư rốt cuộc tiến hóa thăng cấp, đồng thời một đạo dễ nghe tiếng chuông ở bên tai kích động mở, làm cho tâm thần người kích động. Đinh, gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi thành công thức tỉnh. Tu La Linh Khư, đệ nhị trọng lực lượng, hồn tinh, 20 thành công giác tỉnh Tu La Linh Khư đệ. Nhị trọng có kỹ năng, phá toái vô song, một cái kỹ năng mới sao? vội vàng mở ra cột siêu, quả nhiên, một đạo mới kim sắc kỹ năng xuất hiện ở cột siêu bên trong. Phá toái vô song, bùng nổ tu la truyền thừa chi lực, mở ra sau, hết thảy công kích không nhìn mục tiêu 50, lực phòng ngự kéo dài 12 giây, nguội xuống 60 giây. Cách chương,